Chương 1790, bởi vì hận đại biểu ta vẫn yêu hắn. Cầm vũ khí, Lâu Già lặng lặng nhìn xem phía trước. Ngay sau đó, chỗ đó lan tràn ra một chu tờ xương trắng. Không bao lâu, Huyền Du ôm một đứa bé từ trong sương mù khói trắng đi ra. Thu hồi vũ khí trong tay, Lâu Già hai tay ôm ngực, nhìn xem Huyền Du câu môi cười một tiếng. Ngươi cái này ra sân tự mang xương trắng phương thức lù cờ na ho mới có thể từ bỏ làm cùng thần tiên hạ phàm còn đàng vân giá vũ một dạng. Không có cách nào như thế mới có thể cao điệu một chút. Huyền Du một bên hướng Lâu Già đi tới, vừa nói, ngươi cũng không phải không biết, cũng không phải ta xuất hiện mới như vậy, đây là bởi vì thân phận ta. Huyền Du, ngươi chừng nào thì có đem Hải Nhi làm đồ chơi yêu thích liếc qua Huyền Du trong ngực Hải Nhi. Lâu Già giống như cười mà không phải cười nhìn xem Huyền Du. Huyền Du nghe vậy, câu môi cười một tiếng, mắt đen nhìn chăm chú lên Lâu Già, môi mỏng chậm rãi khẽ mở, cái này đồ chơi trước kia tên gọi Mặt Lưu. Mặt Lưu Lâu Già chấn kinh nhìn xem Huyền Du, ngươi điên có phải hay không ân, có chu tờ điên. Huyền Du nhìn xem Lâu Già tự giễu cười một tiếng, ta cho rằng giết hắn liền có thể chạm cắt hết thảy, nhưng hắn chết thật ở trước mặt ta thời điểm, luôn cảm giác có đồ vật gì bị mất một dạng. Cho nên ta nuôi hắn hồn phách, sau đó tự mình tiễn hắn chuyển thế, chờ hắn ra đời về sau, đem hắn đưa đến bên người. Huyền Du, đầu óc ngươi thanh tỉnh một chút. Lâu Già chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem Huyền Du, đem đứa bé này cho ta. Huyền Du không hạ thủ được, nàng đến. Dù sao nàng hiện tại đã có Hồng Liên nghiệp hỏa, trước kia không có cách nào để cho cái này cái nam người hồn phi phách tán, bây giờ có thể. Chỉ cần để cho hắn hồn phách hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa, đi qua sự tình liền xem như kết thúc rồi. Nàng không hy vọng Huyền Du lại một lần nữa đem mình ra y vo sinh không sinh có chết hay không. Gia Nhi, xem ở ta trên mặt, buông tha hắn á. Huyền Du nhìn xem Lâu Già, trong thần sắc mang theo cầu xin, ta biết ngươi một khi biết được hắn tồn tại liền sẽ hạ thủ, ta sở dĩ mang theo hắn tới tìm ngươi, liền là hy vọng ngươi có thể xem ở ta trên mặt, không xuống tay với hắn. Hắn bây giờ không phải là đi qua Mặt Lưu, chỉ là một đứa bé mà thôi, một cái sinh ra không đến 3 tháng hải tử. Huyền Du. Lâu Già quát chói tai một tiếng, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Huyền Du, ngươi quên quá khứ sự tình có phải hay không ngươi đã quên, ta sẽ không quên, ta sẽ không quên ta tìm tơ y ngươi thời điểm, ngươi dáng vẻ đó, ta không nghĩ lại để cho ngươi biến thành dáng vẻ đó. Liền xem như lại biến thành dáng vẻ đó, cũng là ta cam tâm tình nguyện. Huyền Du nhìn xem Lâu Già, giống như là nguyện khuynh thành vì ngươi, nguyện ý từ bỏ bản thân một dạng, nếu như ta cùng nàng ở giữa thực chỉ có thể sinh tồn một người, nếu như một thế này hắn lựa chọn vẫn là nàng, như vậy chết, ta nhận, ta tiếp nhận, nhưng là Già Nhi, ta van cầu ngươi, không muốn xuống tay với hắn được không. Ngươi nghe xong Huyền Du nói, Lâu Già tức giận đến không được, Huyền Du, ngươi là ta gặp qua nhất nữ nhân ngu ngốc, huyết cổ, ngươi quên nguyện khuynh thành cho ngươi loại. Bỏ huyết cổ lúc, ngươi thừa nhận thống khổ sao? Nam nhân này đem huyết cổ nuôi dưỡng ở bên trong thân thể ngươi, dùng ngươi huyết đi cứu một cái khác nữ nhân, ngươi không phải hận sao? Ngươi cu nở dê tự tay giết hắn, vì sao bây giờ còn muốn làm loại chuyện này? Bởi vì hận đại biểu ta vẫn yêu hắn, giết hắn về sau, ta hối hận không nên nhất thời xúc động giết hắn. Già Nhi, ngươi nên minh bạch. Huyền Du nhìn xem Lâu Già, thần sắc bi ai. Lâu Già nhìn xem Huyền Du, song tay nắm chắc thành quyền, một câu đều không có nói.